Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dừng lại, bởi vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù làm cho mấy cành cây dừa cọ vào nhau xoàn xoạt, và cái tiếng mưa rơi lộp độp vọng vào tai anh em chúng nó là tiếng rin rít chói tai, giống như là ai cầm con dao mà cứa vào miếng sắt. Kinh hãi hơn cả là cái tiếng rin rít ấy lại phát ra ở giữa nhà, chỗ đặt quan tài bà cụ. Cả đám bất giác giật mình quay sang nhìn nhau, rồi nhìn lại cái quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cào ấy cũng không còn nữa. Sau khi thống nhất ăn chia số tiền viếng, cả đám chia nhau ra mà ngủ. Út Sang nằm ở cái buồng cũ của bà cụ, hai vợ chồng Kha nằm ở gian buồng bên trái, còn lão Tâm thì giải luôn cái tấm chiếu ở gian khách để canh quan tài. Lão phân công rõ trước khi chia nhau ngủ: mẹ là mẹ chung, từ giờ tới sáng còn 9 tiếng nữa, mỗi đứa 3 tiếng, cứ thế mà canh, đừng có đứa nào ganh tị đứa nào, nghe chưa? Quê này có tập tục ấy là khi có người chết đặt ở trong nhà phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ bắp tay đặt ở trên đầu quan tài, người ta gọi là đèn trường thọ. Nếu như mà lúc canh quan tài để cho hai cây đèn ấy tắt thì đời sau chắc chắn lụi bại, làm đâu hỏng đó. Lão Tâm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng đâu một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh hôi tởm lợm sộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên những âm thanh chói tai. Lão Tâm dùng mình nhòm dậy muốn kiếm cái chăn đắp cho đỡ lạnh, thì lão giật mình bởi vì hai ngọn đèn trường thọ đặt ở hai bên cạnh đầu quan tài còn chưa đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Lão Tâm một phen hú vía, dưới gầm quan tài không biết từ bao giờ xuất hiện một con mèo đen to lắm, đôi mắt của nó sáng rực trong đêm ấy, nhưng mà một bên mắt lại bị mù. Lão Tâm đang á khẩu thì bỗng nhiên con mèo đen nó vọt lao lên trên cái quan tài. Con mèo đen lấy chân cào cào rồi hất tấm vải niệm trắng xóa đang phủ trên xác của bà cụ, rồi đưa miệng của nó vào sát cái miệng của xác chết. Lão Tâm lúc này hoàn hồn, vớ vội cây chổi tre dựng ở góc nhà mà gầm lên: cút mẹ mày đi, cái con súc sinh kia! Con mèo thấy bóng người lao đến thì kêu lên một tiếng, phóng vụt lên ban thờ ở trên cái nóc tổ, rồi nó phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi gieo mình ra ngoài, nó còn đứng đấy quay lại nhìn lão Tâm chằm chọc mà kêu lên mấy tiếng rợn cả người. Thấy con mèo đen chạy đi rồi, không làm gì được nó, lão Tâm đứng chửi đồng một vài ba câu: súc sinh, bố mà gặp lại mày, bố giết! Chợt, đằng sau lưng của lão Tâm vang lên một tiếng thở rất nhẹ. Tiếng rin rít chói tai lại vang lên. Lão Tâm mới quay lại thì xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng. Tiếng sấm ở bên ngoài rền vang kèm theo ánh chớp rọi vào căn nhà. Lão Tâm còn chưa kịp hoàn hồn thì trợn mắt nhìn, xác của bà cụ đang đứng sừng sững ở trên quan tài. Lão Tâm á khẩu, đôi mắt lạc thần, mồm há hốc ra. Bà cụ Hạnh bất giác ngẩng đầu, hai con ngươi của bà cụ như lồi hẳn ra ngoài, nhẻo ra hai dòng máu đen sền, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Rồi cái xác nhảy hẳn ra, nhắm lão Tâm mà túm lấy bóp đến ngạt thở. Không, không, không, ôi trời, không, không, không, không, không, không, không, không. Lão Tâm hét lên rồi chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Lão quay ngoắt lại nhìn, hai cây nến trường thọ vẫn cháy đỏ rực. Tấm khăn xô phủ trên mặt của bà cụ vẫn còn nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net